Chiến thần bất bại, chương 4246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nhà họ Khổng mới thu nhận nhà họ Mạnh làm đệ tử ký danh của mình. Đồng thời, truyền thừa Phục Hy sớm đã thất lạc hàng nghìn năm. Ngoại trừ nhà họ Mạnh, không còn tìm được bất cứ người thừa kế nào nữa. Vào lúc này, ngay cả mấy vị đại đế của nhà họ Mạnh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong số bọn họ, Mạnh Hồng Nho tuyệt đối không phải là người ưu tú nhất, nhưng lại là người may mắn nhất. Tài trí mưu lược kiệt xuất của Mạnh Hồng Nho tôi, đâu phải là thứ mà các người có thể hiểu được. Mạnh Hồng Nho nói với vẻ mặt ngạo mạn. Tài trí mưu lược kiệt xuất. Nếu lòng dạ ông thực sự lớn như vậy thì cũng sẽ không đợi đến hôm nay mà sớm đã ra tay ở Thánh hội Vạn Tông ngày đó rồi. Đây chẳng qua là lời ham sống sợ chết của ông mà thôi. Người giống như ông, tôi đã gặp rất nhiều rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt. Nói, Tiêu Chính Văn, tôi đã nói rồi. Hôm nay không giống ngày trước. Đây đã là kết cục chết chắc của cậu rồi. Hà tất phải khua môi múa mép. Mạnh Hồng Nho nói với vẻ thờ ơ, kết cục chết chắc. Câu nói kiểu này tôi đã nghe không chỉ một lần. Chỉ là không biết so với những kẻ xấu xa kia, các vị có điểm nào khác. Ánh mắt Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn về phía mọi người. Láo xược, cùng với một tiếng gầm giận dữ. Một người đàn ông áo đen phía sau Mạnh Hồng Nho đã không kiềm chế nổi. Đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ nhìn thấy một đường ánh sáng máu bay ra. Sau đó hướng thẳng đến ngực của Tiêu Chính Văn. Dĩ huyết nhiếp hồn. Đây là một trong những bí thuật của huyết tộc. Chỉ cần bị ánh sáng máu này xuyên qua cơ thể, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải mặc ý để ông ta điều khiển. Điểm khác biệt giữa loại trận pháp này so các trận pháp khác nằm ở việc bắt hồn, khiến người khác mất đi ý chí của mình. Cho dù ý chí của người bị khống chế có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi tai họa này. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ vẫy tay, đánh tan chút ánh sáng máu. Sau đó một tay vẽ ra, một bức tường không khí xuất hiện trước người, chặn hết tất cả các vết máu ở bên ngoài. Có vẻ như Tiêu Chính Văn đã hóa giải chiêu thức giết người của đối phương một cách qua loa hời hợt. Nhưng thực tế chỉ có Tiêu Chính Văn mới biết rõ sự nguy hiểm đáng sợ trong đó. Cho dù bị ánh sáng máu kia chạm phải một chút, Tiêu Chính Văn sẽ mất đi ý thức trong thời gian ngắn. Trong trận quyết đấu giữa các cao thủ, cho dù chỉ một phần nghìn giây sơ suất cũng có thể mất mạng. Huống hồ là hoàn toàn mất ý thức trong vòng mấy phút. Tiêu Chính Văn vừa mới phá bỏ bí thuật dĩ huyết nhiếp hồn. Một bên khác, trận gió lạnh đột nhiên ập đến. Như thể ngay cả đất trời cũng đều hóa thành một biển máu. Mà biển máu này như muốn cuốn lấy Tiêu Chính Văn vào trong. Hóa ra là Lý Thiên Hóa ra tay. Xem ra ông cũng có liên quan rất lớn với huyết tộc. Nói ông là kẻ phản bội nhà họ Lý cũng không ngoa nhỉ. Tiêu Chính Văn cười nhạt. Sau đó phóng ra con dao quân đội năm cạnh. Tuy rằng con dao quân đội năm cạnh chỉ có chút ánh bạc, nhưng ánh bạc này cũng đủ để mở rộng khoảng trời trên đầu Tiêu Chính Văn. Cách chương.